Chàng rể quyền thế, chương 5074. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thiên Diệp Đại Hùng siết chặt chai sâm panh trong tay, đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh. Lần này ta đến Kim Lăng, ngoài việc khảo sát ngành giải trí của đại hạ, ta còn phụng mệnh gia tộc đầu tư một hội chợ di tích văn hóa ở Kim Lăng. Ta lúc đầu muốn mời mấy vị đại sư âm dương đảo quốc chúng ta đến tọa trấn. Hiện tại Bùi đại sư ngươi năng lực như vậy, ta chắc phải mời ngươi bảo hộ cho ta. Đúng không? Chỉ cần Bùi đại sư ngươi tham dự, trở thành thủ tịch thầy phong thủy hội chợ di tích văn hóa của chúng ta, ta sẽ cho ngươi 10 điểm cổ tức từ hội chợ. Thấy thế nào? Đương nhiên, muốn làm thủ tịch thầy phong thủy, ngươi cũng phải có năng lực. Vạn nhất nhìn nhầm, để chúng ta thu chúng hàng nhái, ta sợ là ngươi phải chịu trách nhiệm. Làm sao, ngươi dám chơi hay không? Nghe Thiên Diệp Đại Hùng nói vậy, tất cả các cô nương đang cầm ly đều cười nghiêng ngả. Thiên Diệp đại thiếu quá xấu, ngay cả triển lãm di tích văn hóa cũng đã chuyển ra ngoài. Đây là một nhịp điệu không bao giờ ngừng. Nếu khuôn mặt của Bùi Nguyên Minh đã hết sưng, anh rể, chúng ta về nhà đi. Trịnh Khánh Vân lúc này có chút tức giận. Nàng cho rằng Thiên Diệp Đại Hùng quá đáng, một chút khí độ đều không có. Bùi Nguyên Minh lúc này vẫy vẫy tay ra hiệu Trịnh Khánh Vân đừng nói. Sau đó liếc mắt nhìn Thiên Diệp Đại Hùng nói, mục đích hội chợ di tích văn hóa của ngươi là gì? Nếu đó là một cuộc triển lãm đơn giản, ta e rằng ngươi không có bất kỳ tư cách nào để trưng bày những thứ từ quốc đảo của mình. Muốn nhân cơ hội này lấy đi di tích văn hóa đại hạ của chúng ta, thật xin lỗi, chuyện này ta cự tuyệt. Chẳng những cự tuyệt, ta sẽ còn thông báo quan phủ Kim Lăng ngăn cản chuyện này phát sinh. Cho nên, làm phiền ngươi ngày mai đưa một phần bản kế hoạch đến nơi đó của ta đi. Sau khi nhìn kỹ một chút, ta sẽ xem vấn đề này có thể được giải quyết như thế nào. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt nghiêm túc. Đối với anh mà nói, nếu như người đảo quốc chỉ là đơn thuần đến tổ chức một cái hội chợ, như vậy anh cũng không thèm để ý. Nếu như người đảo quốc mang theo ý đồ khác đến, như vậy xin lỗi, đến cũng đừng mong rời đi. Gửi cho ngươi một kế hoạch sao? Nhìn xem giải quyết thế nào sao? Mọi người ở hiện trường không kìm được nữa, cả đám đều cười đến ngã trái ngã phải. Bọn hắn nhìn Bùi Nguyên Minh, trong mắt giống như đang nhìn một tên ngốc tử. Thiên Diệp Đại Hùng, người ta nói những điều này chỉ là muốn tát vào mặt ngươi mà thôi. Kết quả đây sao? Cách chương.